Vũ Thần Chúa Tể, chương 493 Quán Quân Tranh Đoạt, gocchuyenaudio.com. Tông môn chú ý, Hồ trưởng lão đây là có ý kiến sao? Một gã hắc bào cường giả quay đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hồ Tông Nam, thanh âm không gì sánh được băng lãnh. Một cổ chất người sát cơ trong nháy mắt thu lấy Hồ Tông Nam, khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, khổ sở nói. Không, đệ tử không dám. Vậy thì tốt, hắc bào cường giả lãnh đạm quay đầu, về phần người khác, nhìn cũng chưa từng nhìn Hồ Tông Nam một cái, hiển nhiên hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng. Xóa bỏ, ngươi chắc chắn chứ, Tần Trần cười cười, đó là tự nhiên, Ma Lệ gật đầu, ngươi nếu là không đồng ý, lấy các hạ đối với ta Quỷ Tiên phái chuyện làm, sẽ phải minh bạch các ngươi đại tế quốc tiếp đó sẽ đối mặt cái gì, nhưng nếu là đồng ý, chẳng những ngươi không có việc gì, các ngươi đại tế quốc cũng sẽ bình yên vô sự, điểm này, ta Ma Lệ lại có thể ở đây cam đoan. Hơn nữa, các hạ cũng là người thông minh, ở lại đại tế quốc có thể được tài nguyên có bao nhiêu thiếu, ngươi không phải là không rõ ràng, chỉ khi nào chúng ta tông môn, sau này lấy được tài nguyên, chỉ sợ là 10 cái đại tế quốc cũng cho không. Ngươi, có bằng lòng hay không? Ma Lệ mỉm cười nhìn Tần Trần, xôn xao, toàn bộ 5 quốc cường giả triệt để ầm ĩ lên. Bọn họ không nghĩ tới Ma Lệ lên đài chuyện thứ nhất dĩ nhiên là mời chào Tần Trần. Ma Lệ thực lực như thế, có thể thấy được ở huyết ma giáo trong địa vị tất nhiên cực kỳ cao quý, lại thêm ở đây còn có nhiều như vậy huyết ma giáo cao thủ, nói ra nói, đương nhiên sẽ không là nói miệng không bằng chứng. Lấy huyết ma giáo thực lực, chỉ cần Tần Trần trong, ngay lập tức sẽ có thể hưởng thụ được vô tận tài nguyên cùng làm nhân đố kỵ chỉ đạo. Còn hơn đợi ở đại tế quốc thật là tốt quá nhiều. Cổ Nam Đô bên ngoài, Tiêu Chiến khí sắc cũng là chợt biến sắc. Hắn biết rõ trước đây Niệm Sóc ở Đại Tế Quốc Vương Đô thời điểm, bệ hạ đã từng làm sai lầm lựa chọn. Tần Trần trong lòng đối Đại Tế Quốc lòng trung thành thật chưa chắc có rất mạnh. Nếu là thật bị huyết ma giáo đãi ngộ hấp dẫn kia. Trong sát na tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tần Trần trên thân. Ma Lệ chỗ nói ra điều kiện thậm chí sau cuộc tranh tài này bản thân cũng làm cho người chú ý, trước mắt bao người Tần Trần đột nhiên cười một tiếng. Ý ngươi là, ngươi nhận thua. Ngươi nói cái gì? Ma Lệ sửng sốt, ở đây sở hữu người xem cũng đều sửng sốt, ngươi đã đều mời ta các ngươi tông môn, có phải hay không cũng liền đại biểu, này một cuộc tranh tài cuối cùng, cũng không cần tiến hành, chẳng lẽ không đúng nhận thua? Tần Trần vẫn là mỉm cười nói, nếu như là như vậy, vậy kính xin trước nhận thua, còn như có hay không các ngươi tông môn, cùng Cổ Nam Đô truyền thừa sau khi kết thúc ta tự nhiên sẽ suy nghĩ. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Tần Trần, đại não hoàn toàn kịp thời. Ma Lệ ánh mắt cũng là từ từ âm lạnh xuống. Các hạ là không phải nghĩ quá nhiều, ta rất ý tứ đơn giản, các hạ ta tông môn, trước ân oán xóa bỏ, còn như này một cuộc tranh tài cuối cùng, dĩ nhiên là các hạ nhận thua, chẳng lẽ các hạ còn cho rằng có thể thắng ta sao? Này có thể không nhất định, Tần Trần khóe miệng mỉm cười. Ha ha ha, được rất tốt, gocchuyenaudio.com. Ma Lệ đột nhiên cất tiếng cười to cười cười, ánh mắt đột nhiên biến phải không gì sánh được băng lãnh, chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Ngươi đã muốn chiến, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nửa bước võ tông sức chiến đấu, đột nhiên bạo phát một cổ sợ người khí tức từ trên người hắn dâng lên, giống như một cái ma thần. Ma Lệ cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi xuất thủ trước đi, bằng không ta sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Ma Lệ đứng ở lôi đài một bên, ánh mắt xem thường xem lên trước mặt Tần Trần, suy vừa cười vừa nói. Tần Trần lúc trước cùng Hoa Thiên Độ chiến đấu, hắn không thể không chứng kiến, xác định rất mạnh. Thế nhưng, thật muốn so sánh, liền Đế Thiên Nhất cũng không bằng, lại có dũng khí cùng mình gọi nhịp. Đã như vậy, Ma Lệ dĩ nhiên quyết định thật tốt cho Tần Trần một bài học cho hắn biết phải muốn giao thủ kết quả. Vậy như ngươi mong muốn, Tần Trần bên ngoài thân đột nhiên di tán ra một cổ kinh người chân lực khí tức trực tiếp đem Ma Lệ bao phủ ở bên trong. Ma Lệ mắt sáng lên, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Trần, thất kinh nói. Thật là mạnh mẽ chân lực huyền cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế chân lực khí tức thậm chí không kém gì một dạng võ tông sơ kỳ cường giả, xác định thật sự có tài, khó trách trưởng lão muốn bản thân mời chào hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không có chút nào cử động, thậm chí khóe miệng cười nhạo cuối cùng cắm thẳng biến, tiếp tục cười lạnh nói. Trong cơ thể chân lực cường độ không sai, chỉ tiếc huyền cấp trung kỳ thủy chung là huyền cấp trung kỳ, đối phó phổ thông võ giả còn có thể tu vi một ngày không đột phá đến nửa bước vũ tông cảnh giới, đối với ta liền không có chút nào đe dọa đáng nói, nhanh lên ra tay đi, bằng không ta sợ ta không chờ được nữa một chiêu đánh bại ngươi. tự tin, Ma Lệ có kiêu ngạo tư cách, liền đế thiên nhất chân lực khí tức đều không cách nào ngăn chặn hắn, Tần Trần một cái huyền cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả cũng muốn áp chế hắn, quả thực là người si nói mộng. Khác nói, một khi hắn huyết mạch chi lực thi triển ra, thậm chí khỏi cần thi triển cấm thuật, Tần Trần không tới võ tông cấp bậc chân lực cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh tan, sụp đổ. Lúc này mới là hắn tự tin vốn liếng. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cười nhạt. Hiện tại để cho ngươi trước đắc ý một cái cùng một hồi nữa, nhìn ngươi còn có thể hay không thể bật cười. Vù vù, một cổ vô hình huyết mạch chi lực trực tiếp tản mát ra, nhanh chóng cuồn cuộn hướng Ma Lệ, những huyết mạch này lực ẩn chứa lôi đình khí tức sét đánh đùng đùng, trong hư không phảng phất có lôi quang thiểm hiện đem Ma Lệ cái bọc càng thêm kín. Hà, thật mạnh huyết mạch chi lực còn có chứa lôi đình thuộc tính, xác định đối với ta chân lực sẽ có một chút áp chế, đây chính là hắn tự tin căn bản sao. Ma Lệ khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Tần Trần thi triển thực lực lúc trước cùng Hoa Thiên Độ khi đối chiến, đều từng bày ra qua, Ma Lệ đương nhiên sẽ không có chút ngoài ý muốn. Hôm nay tự thể nghiệm tức khắc thấy cũng không gì hơn cái này, điều này làm cho Ma Lệ trong lòng tự tin càng sâu, cũng càng thêm tê dại. Mà đúng lúc này, bại đi, Tần Trần trong lòng sát cơ phun ra, thân hình đột nhiên động. Góc truyện audio.com phảng phất sao chổi ngã xuống một dạng, Tần Trần cả người nhanh như tia chớp nhằm phía Ma Lệ, tốc độ kia trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đồng thời hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực triệt để bạo phát, kinh người lôi đình hóa thành một vùng biển mênh mông, hướng Ma Lệ cuồn cuộn. Xôn xao, đầy trời lôi đình như là đại dương mênh mông, cái bọc Ma Lệ, trong nháy mắt đem Ma Lệ trong cơ thể chân lực lần thứ hai áp chế. Càng là tại đồng nhất thời gian, ba đạo màu đen tàn ảnh xuất hiện, đúng là ba chuôi phi đao, hướng Ma Lệ trong nháy mắt bay vút đi, nhanh như lôi đình. Đây chính là ngươi toàn bộ công kích sao? Ma Lệ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối mặt Tần Trần cường lực tấn công không sợ chút nào, trong cơ thể ma vương huyết mạch trong phút chốc thả ra ngoài. Đáng sợ huyết mạch chi lực cuồn cuộn, vô số sương mù màu đen phóng lên cao, đem Tần Trần thi triển ra lôi đình đại dương mênh mông trong nháy mắt tạo ra, liên tiếp hướng ra phía ngoài xa lánh. Huyền cấp trung kỳ chính là huyền cấp trung kỳ, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể cùng nửa bước võ tông tranh phong. Ma Lệ tiếng cười lạnh ở trên lôi đài vang lên, đồng thời đáng sợ ma khí điên cuồng tập kích hướng bạo lướt tới Tần Trần nhanh chóng cuồn cuộn đi che khuất bầu trời. Cách chương.